nhưng là đương lão B quay đầu người người bốn phía tình huống lúc sắc mặt đại biến, bên kia tị kính đi ra 20 vài cái hổ đường người, đặc biệt thiếu một cái mập mạp nam nhân giống ăn một lọ vĩ ca điên dường như. Đánh cho Mộc Núi Phái người kêu cha kêu nương, mẹ nó, này Trần Thiên Minh là kế hoạch muốn đem Mộc Núi Phái diệt sạch. Chạy mau, lão B đối thủ hạ của mình kêu lên, tiếp theo hắn ngựa trên hướng bên kia tam hạ bay đi. Lão B các ngươi đừng chạy. Trần Thiên Minh cũng người tới rồi, lão B lập tức đi phía trước bay qua tới. Lưỡng hắc y nhân vì để lão B chạy trốn, bọn họ thẳng lễ lưu lại ngăn Trần Thiên Minh, các nàng liều chết hướng Trần Thiên Minh công kích. M, các ngươi này là muốn chết. Trần Thiên Minh huy trưởng lao ra lưỡng đạo thực xin hướng kia lưỡng hắc y nhân đánh tới. Bành bạch hai tiếng, kia lưỡng hắc y nhân bị Trần Thiên Minh đánh cho dạng té trên mặt đất, lại thương rất nặng. Trần Thiên Minh cũng không muốn buông tha bọn họ bay lên tiền lại là bổ hai trường. Trực tiếp lấy quả tánh mạng của bọn họ, dù sao những hắc y nhân này sẽ không nâng cung, động bất động tự sát. Đường Trần Thiên Minh kéo dài một hồi thời gian sau, lão B ngôi sao thoát được không thấy bóng dáng. Hơn nữa lão B võ công của rất cao, những người khác căn bản ngăn hắn không được, hắn lại là chuyên môn hướng không thiếu ngăn địa phương chảy. Trần Thiên Minh đành phải thở dài một tiếng xin thầm mắng này lão B không to lớn thủ hạ chính là tính minh. Trích đốn chính mình chạy chối chết. Trần Thiên Minh thấy không thiếu biện pháp truy, lão B đành phải xoay người lớn tiếng nói. Chúng ta là hổ đường nhà gỗ ư tị nhẹ bị ta chế chúa, nếu các ngươi hiện tại đầu hàng, chúng ta sẽ không giết các ngươi, nếu không chúng ta sẽ xử lý các ngươi. Cách chương.